Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 17, kiểm tra tinh thần lực, góc truyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng, truyền linh sư liếc nó, 3 vạn là giá hồn linh may rủi, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm. Nhưng chủng loại không xác định, rất có thể hồn linh rút ra được không thích hợp cho võ hồn của ngươi. Có những kẻ muốn tiết kiệm tiền hoặc đánh bạc vận khí, mới lựa chọn loại này. Nhưng ta không đề nghị các ngươi làm như vậy, nên chọn thẳng một cái hồn linh 10 năm màu trắng phù hợp với mình, thế sẽ hỗ trợ cho ngươi tốt hơn. Đường Vũ Lân quay sang nhìn phụ thân, niềm vui sướng đã hoàn toàn biến mất. Đường Tư Nhiên ngồi xuống, nhìn Đường Vũ Lân, trong lòng ngổn ngang, không biết nên nói cái gì cho phải. Con trai, chúng ta chọn hồn linh may rủi đi vậy, võ hồn của con thực ra. Tính thích ứng không mạnh lắm, đa số hồn linh đều dung hợp được. Nếu võ hồn của Đường Vũ Lân không phải Lam Ngân Thảo thì Đường Tư Nhiên nói không chừng sẽ chọn mạo hiểm. Ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, truyền linh sư lên tiếng, hồn linh may rủi có thể sẽ lấy được hồn linh 100 năm, nhưng cũng có khả năng chỉ lấy được tàn thứ phẩm. Đường Tư Nhiên ngẩn ngơ, tàn thứ phẩm là sao? Truyền linh sư đáp, lúc chế tác hồn linh, không phải lần nào cũng thành công, đôi khi sẽ xuất hiện tàn thứ phẩm. Những cái tàn thứ phẩm này cũng hao tốn rất nhiều tâm lực, chúng cũng có thể dung hợp. Chứ nếu đều là hồn linh màu vàng hay trắng, mà để rút may rủi kiểu này, không phải lỗ lã lắm sao? Theo ta thấy, 3 vạn đồng đối với các ngươi cũng không phải con số nhỏ, cho nên, các ngươi cần phải biết. Đường Tư Nhiên quay sang nhìn Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân ngơ ngẩn, không ngờ, mình cố gắng 3 năm, lại là thế này. Con trai, hay chúng ta về trước phụ thân để con suy nghĩ thêm, nếu không ổn thì đi mượn góp đủ 7 vạn cho con. Đường Tư Nhiên nhìn con trai, trong lòng đau đớn. Đường Vũ Lân lắc đầu, phụ thân, người và mẫu thân hôm nào cũng vì chúng con rất mệt rồi, dù sao võ hồn của con cũng chỉ là Lam Ngân Thảo, chúng ta cứ liều một chút, xem vận khí, không chừng trời cao chiếu cố, cho con một cái hồn linh tốt. Từ lúc võ hồn của nó thức tỉnh, nó ăn rất nhiều. Na Nhi nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng sức ăn chẳng kém nó bao nhiêu. Đường Tư Nhiên và Lang Nguyệt nuôi 2 đứa đã rất không dễ dàng, có món gì ngon cũng đều dành cho 2 đứa, 2 vợ chồng còn không dám ăn thịt. Còn nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, chuyện này Đường Vũ Lân hiểu, trong nhà đã rất khó khăn rồi, nếu đi vay tiền cho mình, sau này làm sao mà sống. Phụ thân, mẫu thân sẽ rất cực khổ. Nó luôn muốn có hồn linh cường đại, trở thành hồn sư, nhưng trong lòng nó, hồn sư không quan trọng bằng phụ thân, mẫu thân, và Na Nhi. Thật là một thằng bé hiểu chuyện, truyền linh sư vốn ban đầu không thích lắm, nhưng nghe Đường Vũ Lân nói, biểu lộ cũng trở nên hiền hòa hẳn. Ai, Đường Tư Nhiên đau lòng thở dài, đều do phụ thân vô dụng. Đường Vũ Lân cầm chặt tay phụ thân quay sang nói với truyền linh sư. Truyền linh sư đại nhân, làm phiền ngài dẫn ta chọn hồn linh may rủi. Nó móc túi, đưa 3 vạn đồng mình tích góp được ra. Truyền linh sư khẽ gật đầu. Thằng bé ngươi là đứa hiểu chuyện, so với thằng tiểu tử thúi nhà ta thì giỏi hơn nhiều. Vốn trước khi lựa chọn hồn linh thì phải nộp phí kiểm tra tinh thần lực, nhưng ta làm chủ, miễn phí kiểm tra tinh thần lực cho ngươi. Đường Vũ Lân ngẩn người. Cảm ơn ngài, rất cảm ơn ngài. Truyền linh sư cười, xoa đầu nó, đi theo ta. Phụ thân, góc truyện audio.com, của ngươi đợi ở đây. Thế giới hồn sư, người bình thường không được nhìn trộm. Hắn dẫn Đường Vũ Lân đi vào một cái phòng, phong cách trong phòng không cổ xưa như bên ngoài, mà nhìn rất hiện đại, dụng cụ bày biện khắp nơi. Truyền linh sư ra hiệu cho Đường Vũ Lân ngồi xuống một cái ghế kim loại, miệng hỏi. Biết tại sao phải kiểm tra tinh thần lực không? Đường Vũ Lân lắc đầu. Truyền linh sư giải thích, đây là lần đầu tiên ngươi tới lựa mua hồn linh, sau khi dung hợp ngươi sẽ trở thành một hồn sư chính thức, sẽ được truyền linh tháp chúng ta ghi chép vào trong hồ sơ. Tinh thần lực mạnh yếu, sẽ liên quan tới cấp độ hồn linh dung hợp. Những kiến thức này, ngươi hẳn sẽ được học trong học viện trung cấp hồn sư. Đường Vũ Lân kinh ngạc, truyền linh sư đại nhân, tinh thần lực cũng chia đẳng cấp. Giống như hồn lực, tinh thần lực quan trọng lắm sao? Truyền linh sư đáp, đối với hồn sư bình thường, tinh thần lực không quan trọng lắm, nó cũng chia đẳng cấp nhưng không phân nhỏ như hồn lực. Nhưng, đối với hồn sư cao giai, tinh thần lực mạnh yếu là rất quan trọng. Hồn linh càng cường đại thì đòi hỏi tinh thần lực cũng càng phải mạnh mới câu thông được. Rất lâu trước đây, thời chưa có hồn linh thì cũng chưa có sự phân chia tinh thần lực. Nhưng khi hồn linh xuất hiện, các tiền bối dần ý thức được dung hợp hồn linh đòi hỏi phải có tinh thần lực mạnh hơn là dung hợp hồn hoàn. Họ đã nghiên cứu rất lâu, mới lập ra bảng phân loại tinh thần lực. Tới 2000 năm trở lại đây, bảng phân loại này mới hoàn toàn ổn định. Đường Vũ Lân tò mò, vậy tinh thần lực chia cấp độ như thế nào? Truyền Linh Sư đáp, tinh thần lực từ thấp tới cao chia làm 6 cấp độ chính linh nguyên cảnh, linh thông cảnh, linh hải cảnh, linh nguyên cảnh, linh vực cảnh và thần nguyên cảnh trong truyền thuyết. Đơn giản, chúng ta khi vừa ra đời, chính là tu vi tinh thần linh nguyên cảnh. Linh nguyên cảnh ý là, giai đoạn mới bắt đầu, vạn vật đổi mới, đây là cấp độ tinh thần trụ cột nhất. Ngươi hẳn là ở cấp độ này. Những cái khác sau này ngươi sẽ được học ở học viện, ta không muốn nói nhiều, được rồi, chúng ta kiểm tra xem, ngươi tới mức nào của linh nguyên cảnh. Một thứ giống như cái mũ bằng kim loại từ trên hạ xuống, phủ lên đầu Đường Vũ Lân. Không phải sợ, thả lỏng toàn thân, một chút nữa ngươi sẽ cảm thấy hơi bị mông lung, đó là bình thường, cứ thả lỏng thôi là được. Truyền Linh Sư dặn, vâng, Đường Vũ Lân trả lời. Có âm thanh gì vù vù rất nhỏ, bên ngoài cái mũ tỏa ánh sáng trắng nhu hòa. Truyền Linh Sư nhìn vào màn hình hồn đạo bên cạnh, trên màn hình bắt đầu có số liệu nhảy lên. Chỉ số lúc mới bắt đầu nhảy rất nhanh, một lúc sau thì mới chậm dần lại, nét mặt Truyền Linh Sư kinh ngạc. Cách chương.